Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1056. Thần tỉnh người, Mesolus Hắc Ám Chi Tâm loại hình, tài liệu hiệu quả, đột phá thần hoàng ràng buộc tiến hóa giá trị. 2/100 miêu tả, Mesolus từng tại Hắc Ám Chi Uyên bên trong thu hoạch được bảo vật. Khi lấy được đầy đủ hắc ám khí tức hoàn thành tiến hóa sau có thể hoàn thành cái kia sau cùng thuế. Biến, cung binh mang theo kinh ngạc nhìn lấy cái này tăng thêm một điểm tiến hóa giá trị hắc ám chi tâm. Lúc trước theo Mặc Tác Lai cái kia bên trong đạt được lễ vật này về sau. Tuy nhiên đánh giết Thâm Uyên Ma Long thời điểm sinh ra biến hóa. Nhưng là đã thật lâu không có gia tăng qua tiến hóa giá trị. Cung binh đã từng lấy vì nhất định phải đánh giết loại kia siêu thần cấp hắc ám thuộc tính boss mới có thể gia tăng tiến hóa giá trị, nhưng là bây giờ thấy tựa hồ không phải như vậy, một cái phổ thông siêu thần cấp tiểu quái liền có thể gia tăng. Cung binh gật gật đầu, chẳng lẽ hôm nay ở chỗ này liền có thể đem tiến hóa giá trị soát đầy. Quang Minh Khải Kỳ trừng phạt. Lúc này đầu vai tiểu xấu hùng lần nữa đánh ra nhất kích. Nơi xa vừa mới đổi mới thôn ma hắc báo thân thể run lên. Cái này đạo kỹ năng trúng đích nó. 411.739.823. Một cái 400 triệu mức thương tổn bay ra. Cái này thôn ma hắc báo thậm chí còn chưa kịp đi ra một bước thì hóa thành bạch quang. Ta thiên, Hugh Melrose trừng to mắt. Nếu như nói vừa mới miểu sát là trùng hợp hoặc là phát động lời gì. Như vậy hiện tại một kích này tuyệt đối không phải trùng hợp. Đây mới thực là lực lượng kinh khủng. Hugh Melrose nhìn về phía cung binh đầu vai tiểu xấu hùng. Đó là ngươi sủng vật sao? Cung binh không có phản ứng cái này đại khối đầu. Bởi vì lúc này hắn chính tại nghi hoặc lần này đánh giết không có thu hoạch được tiến hóa giá trị. Cái này khiến cung binh có chút im lặng, nếu như nói là tùy cơ lời nói tựa hồ cũng rất không có khả năng. Nhưng là vì cái gì trước đó một con kia liền có thể gia tăng tiến hóa giá trị cái này để cung binh? Rất là khó hiểu, cung binh dừng bước lại, hắn nhìn về phía nơi xa, chỗ đó chấm nhỏ tán tán tựa hồ có một số tương tự quái vật. Siêu vi hiếu kỳ nhìn về phía cung binh, làm sao? Có một số việc, ta thử một chút, cung binh tựa hồ xem như đáp lại như là nói một mình. Hắn hướng về nơi xa đi qua, hắn làm cái gì? Hugh Melrose nghi hoặc không gì sánh được, dạng này phổ thông quái vật hắn cảm thấy rất hứng thú. Không phải là muốn luyện cấp đi, hắn cấp bậc tuyệt đối không cao. Lúc này trong đội ngũ một cái làn da màu trắng cung thủ nhún nhún vai. Ta ưng chi nhãn nói cho ta biết hắn cấp bậc sẽ không vượt qua 290 cấp. Thật sao? Một cái quang mục suy nghĩ một chút sau đó đi qua. Hắn khua tay pháp trượng cười nói. Nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Thánh quang khải minh. Một đạo màu ngà sữa thánh quang rơi vào cung binh trên thân. Sau đó đẳng cấp cùng nghề nghiệp các loại tin tức xuất hiện. Cái này ánh sáng mục gật gật đầu. Mới 281 cấp. Đúng vậy a, đẳng cấp thật thấp. Những cái kia 290 cấp bán thần vì cái gì đánh không lại hắn? Siêu vi đều 297 cấp. Vì sao lại e ngại hắn? Tại trong đội ngũ mọi người tiếng nghị luận bên trong. Lúc này cung binh quay đầu. Hắn nhìn về phía cái kia quang mục. Sau đó tay phải hắn nhất chỉ. Tận thế. 147.373.982. Một cái tiếp cận với 150 triệu mức thương tổn bay ra. Cái kia quang mục trên thân mang theo hộ thuẫn cũng bất quá 100 triệu ba lượng máu. Đạo này kỹ năng trực tiếp miểu sát hắn. Muốn nhìn cái gì có thể nói cho ta biết. Cung binh nhìn về phía mọi người. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta cho phép. Cung binh cường thế để mọi người kinh hãi không thôi. Có người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhưng là vô kế khả thi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết chính mình không phải siêu vi đối thủ. Mà siêu vi đều đánh không lại chớ nói chi là bọn họ. Nhưng cái này bên trong cũng có người ôm lấy không tin thái độ. Dù sao đẳng cấp ở nơi đó, ta vô pháp tiếp nhận cùng dạng này người tại một đội ngũ bên trong. Lúc này một cái da thịt trắng nõn nam nhân đi tới. Đây là một cái thánh kiếm sĩ, đánh giết đồng đội đồ bỏ đi ta khinh thường cùng hắn một đội ngũ. Hồ, siêu vi nhíu nhíu mày, hồi đến trong đội ngũ. Không dùng, lúc này cung binh nhìn về phía người kia, tay phải hắn nhất chỉ. Tận thế, thánh kiếm che chở, cái kia gọi là hồ người phản ứng rất nhanh. Hắn trong nháy mắt đem sau lưng cự kiếm nằm ngang ở trước ngực. Đón đỡ, miễn dịch, phản ứng rất nhanh, cung binh gật gật đầu sau đó vỗ vỗ tiểu xấu hùng. Giao cho ngươi, tiểu xấu hùng nhìn về phía hồ sau đó cái hiểu cái không gật gật đầu. Cái gì, ngươi đây là làm nhục ta? Hồ trường kiếm chỉ hướng cung binh, ngươi đang vũ nhục một cái cường đại thánh kiếm sĩ, vọng tưởng dùng một cái sủng vật đánh bại ta. Ngươi đây là khinh thị cũng là đối ta lớn nhất làm nhục. Nhớ kỹ, cung binh đem tiểu xấu hùng theo đầu vai ôm xuống tới. Không muốn một chút đánh chết, ngươi có thể chậm rãi chơi. Tiểu xấu hùng gật gật đầu, nhưng nếu là hắn quá giòn ta thì không có cách nào. Đó là đương nhiên, siêu vi, ngoặc kép, Zs, ngoặc kép, mọi người tại đây từng cái trợn mắt hốc mồm. Bởi vì một cái hơn 280 cấp thậm chí nhanh muốn đi vào bán thần cảnh giới thánh kiếm sĩ vô cùng cường đại, nhưng lúc này cung binh giao phó không khỏi khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Giao phó xong tiểu xấu hùng về sau, cung binh hướng về nơi xa đi qua, mấy ngàn mã bên trong có 5 cái thôn ma hắc báo. Cung binh bắt đầu chạy, hắn đem mấy cái con quái vật dẫn tới cùng một chỗ. Sau đó cái kia kim sắc hoàng hôn lĩnh vực xuất hiện. Áp chế, trầm mặc, 91.378.387. Áp chế, trầm mặc, 83.937.141. Áp chế, trầm mặc, 99.839.470. Áp chế, trầm mặc, 92.213.451. Từng cái mức thương tổn bay ra đồng thời, những thứ này thôn ma hắc báo bị định tại nguyên chỗ. Bọn họ không nhúc nhích, áp chế hiệu quả vô cùng kinh khủng. A, lúc này người khác còn chưa kịp kinh ngạc, cung binh sửng sốt, bởi vì hắn cũng không phải là thần vương cảnh giới. Hắn chỉ có thần hồn biến về sau mới có thể tiến vào thần vương cảnh giới. Nhưng là cái này bổ sung áp chế hiệu quả hoàng hôn lĩnh vực là thần vương cảnh giới mới có. Chẳng lẽ, cung binh lấy ra thần vương thủy tinh. Lúc này cái kia thần vương thủy tinh bên trong từng viên nhan sắc khác nhau hạt châu chậm rãi nổi. Lơ lửng, cung binh nháy mắt mấy cái. Ngay từ đầu hắn chỉ có 5 loại bản nguyên chi lực. Nhưng là từ thần long đế đô trở về sau, thu mua tăng thêm lam sắc hồ điệp cùng siêu vi cấp cho. Hiện tại hắn hết thảy có trọn vẹn 12 loại bản nguyên chi lực. Sau cùng trừ không gian bản nguyên chi lực tăng thêm linh hồn bổn nguyên chi lực bên ngoài. Cũng chỉ còn phía dưới hắc ám bản nguyên chi lực không có thu hoạch được. Hết thảy 15 loại bản nguyên chi lực cung binh cầm tới trọn vẹn 4/5. Chẳng lẽ ta giống như tiểu xấu hùng? Bản nguyên chi lực tại thần vương thủy tinh bên trong lưu lại đầy đủ lực lượng. Cung binh nắm chặt quyền đầu. Không dùng thần hồn biến ta đã coi như là thần vương cảnh giới. Nghĩ tới đây cung binh nhìn mình thuộc tính. Nhân vật, công binh nghề nghiệp, thần tỉnh đẳng cấp, 281 thể chất, 11.233, 300, lực lượng. 9.979, 200, trí lực, 1.557, 100, sức chịu đựng, 5.875, 200, 200, lượng máu, 312.457.701 vật lý công kích. 21.054.752 ma pháp công kích. 10.245.231 phòng ngự vật lý. 9.132.447 phòng ngự ma pháp. 12.045.775, cái gì thời điểm? Cung binh chính mình cũng bị chính mình thuộc tính hù đến. Cái gì thuộc tính cao nhiều như vậy? Thần tỉnh người, đây là cái gì nghề nghiệp? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?